nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 370. Charlie chiến vu yêu lên. Lúc này, bên trong tiểu thế giới đang tiến hành thứ ba huyết thống dung hợp, Charlie còn không biết bởi vì trước hắn biến thân du yêu lại dùng lớn lên chú chiến đấu, dẫn đến mãnh liệt sinh mệnh khí tức bị cách xa ở mấy vạn dặm ở ngoài vu yêu phát hiện. Hiện tại con kia mạnh mẽ vu yêu đã ở ôm cây đợi thỏ chờ đợi hắn xuất hiện lần nữa. Nửa tháng sau, Charlie ở tiểu thế giới bên trong cái phòng nhỏ chậm rãi mở hai mắt ra. Mở ra bảng thuộc tính. Họ tên: Charlie, 30 cấp, chủng tộc: mèo, huyễn ảnh Miêu Wampus Du Yêu Magdalene Miêu, tuổi tác: 4 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm: 100 ma lực, 200.000 phần 200.000 yêu lực, 8.000 điểm skill, 12 kỹ năng, 1, 2, 3, 300, huyết thống thiên phú, 1, huyết ảnh 2, nhiếp thần lấy niệm 3, truyền âm lọt vào tai 4, thôi miên 5, xuyên qua không gian, bị động 6, phân thân, Magdalene Miêu có thể phân ra nhiều nhất 20 phân thân. Mỗi lần phân thân đều đem chia đều một nửa ma lực. Cái khác hình thái dưới chỉ có thể phân thân một lần. Lần này huyết thống dung hợp, Charlie cảm giác cơ thể chính mình cường độ tựa hồ cũng không có cái gì tăng cường. Có điều ma lực giá trị đúng là mức độ lớn thu được tăng lên. 20 vạn ma lực giá trị, coi như duy trì Animagus biến thân, cũng có thể duy trì 11 tiếng. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, hắn đã hoàn toàn có thể làm đến toàn bộ ban ngày đều dùng hình dạng người kiếp sau sống. Trên căn bản đã thực hiện trở lại thân người ban đầu kế hoạch. Mà lần này huyết thống dung hợp nhất thu hoạch lớn vẫn là thu được mới huyết thống kỹ năng thiên phú phân thân. Vì nghiệm chứng một hồi phân thân hiệu quả, ở kiểm tra xong bảng thuộc tính lên nội dung sau, hắn lập tức biến hình thành Magdalene Miêu, dùng ra phân thân kỹ năng. Chỉ thấy theo kỹ năng phát động, một con đồng dạng Magdalene Miêu từ Charlie trên thân thể phân liệt đi ra. Charlie nhìn một chút phân thân, phân thân nhìn một chút Charlie, đồng thời nhếch nhếch miệng. Nói như thế nào đây? Phân ra phân thân cảm giác liền như là trước hắn luyện tập nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng cảm giác như thế. Hai cái thân thể đều là chính mình, chỉ là một cái biến thành tay trái, một cái biến thành tay phải. Cảm thụ một hồi thể nội ma lực, quả nhiên lập tức thiếu mất một nửa. 20 vạn ma lực giá trị, hai cái phân thân một mèo một nửa. Sau đó hắn lại thử nghiệm tiếp tục phân thân, mãi đến tận phân thân 20. Lại thử một hồi dùng phân thân triển khai ma pháp, mới khôi phục thành huyễn ảnh miêu hình thái. Một hồi phân thân 20, đối với Charlie tới nói, vẫn là không quá quen thuộc, liền như là một hồi đồng thời có 20 thị giác, đồng thời điều khiển 20 cỗ thân thể. Có điều lực lượng tinh thần của hắn cũng không yếu, biến thân Magdalene Miêu sau, tựa hồ lại được tăng mạnh. Chỉ cần thích ứng mấy lần nên liền không có vấn đề gì. Trải qua mới vừa thí nghiệm, hắn cũng phát hiện phân thân dĩ nhiên gia tăng rồi số lượng, thế nhưng là hạ thấp cá thể thực lực, bởi vì ma lực giá trị ở phân thân sau là cố định. Lại như hắn hiện tại là 20 vạn ma lực giá trị, phân thân thành hai cái sau, mỗi cái liền biến thành 10 vạn. Này 10 vạn chính là mỗi cái phân thân cực đại. Nếu như lại phân thân, liền sẽ biến thành 5 vạn, cái kia 5 vạn liền sẽ là phân thân mèo ma lực cực đại. Có điều chỉ cần tiêu trừ phân thân, ma lực giá trị vẫn là sẽ khôi phục lại tình huống bình thường. Đương nhiên, ảnh hưởng này cũng không coi là quá lớn, dù sao coi như là mấy vạn ma lực giá trị, cũng đầy đủ sử dụng. Hơn nữa, thật gặp phải cường địch, cũng không hy vọng dùng Magdalene Miêu hình thái chiến đấu. 20 Magdalene Miêu cũng bất định đánh thắng được một cái Du Yêu. Vì lẽ đó chiến đấu chủ yếu hay là muốn dựa vào Du Yêu. Phân thân chủ yếu tác dụng không phải tăng cường sức chiến đấu, mà là ở gặp phải không cách nào ngang hàng kẻ địch thời điểm, có thể dùng đến chạy trốn. Hơn 20 cái phân thân, chỉ cần có một cái sống sót, cái kia Charlie sẽ không phải chết. Dobby, gần nhất có không có cái gì mới món ăn? Thí nghiệm kết thúc, cảm thụ một hồi bởi vì huyết thống dung hợp mà trở nên vắng vẻ cái bụng. Charlie biến thành hình người Thái, đi tới bãi cát phòng nhỏ trước, hướng bên trong Dobby lãnh đạo các gia tinh phất phất tay. Đương nhiên, Charlie tiên sinh, gần nhất chúng ta nhưng là nghiên cứu 8 loại mới đồ uống cùng 20 loại mới món ăn. Dobby kiêu ngạo trả lời, thật tốt, vậy thì đều đến một phần nếm thử. Biến hình chú biến ra đồ ăn, chỉ có thể là ngươi ăn qua, mùi vị cũng là ngươi ký ức bên trong mùi vị, không cách nào biến ra ngươi không có ăn được qua đồ ăn. Vì lẽ đó cho dù là đồng dạng một phần mỹ thực, dùng biến hình chú biến ra cùng gia tinh làm được, cũng là không giống nhau. Huống hồ gia tinh còn có thể đổi mới ra rất nhiều mới món ăn cùng đồ uống. Ăn uống no đủ, ở bên trong tiểu thế giới phơi một lúc thái dương, Charlie liền một lần nữa biến thành huyễn ảnh miêu hình thái, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Người đều là quần cư sinh vật, Charlie cũng không ngoài ý muốn. Bên trong tiểu thế giới tuy rằng có một đám thủ hạ, thế nhưng cũng không thể cùng hắn bình thường giao lưu nhân loại. Sớm điểm tìm tới mở ra tế đàn, rời đi cái này đều là bộ xương thế giới phương pháp, trở lại thế giới cũ mới là đúng lý. Kỳ thực hắn ngược lại không là lo lắng Alice an nguy của bọn hắn. Dù sao trước hắn đã tiêu hủy 5 cái hồn khí, Voldemort thực lực giảm xuống không ít, mà Dumbledore nhưng bởi vì hắn mà thực lực không có chịu ảnh hưởng. Hắn còn đem Voldemort thủ hạ một đám lang nhân phù thủy đều giải quyết đi. Thực tử đồ cũng bị bắt được hơn nửa. Chỉ là, coi như hắn thật sự phải tìm thế giới huyền bí, đi những thế giới khác thăm dò, cũng có thể phải cố gắng hướng về Alice cáo biệt. Không nên như vậy đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đẩy cửa ra rời đi tiểu thế giới, Charlie đem thu nhỏ lại sau biệt thự đeo trên cổ, lùi rời mấy cái phòng hộ ma pháp. Một cái huyễn ảnh dị hình ở biến mất tại chỗ không gặp, trước diệt một đám màu bạc khô lâu pháp sư địa phương. Charlie cơ thể mèo ở một trận bùm bùm âm thanh dưới chậm rãi hiện thân, nhưng mà vừa hiện thân, hắn lông mèo liền toàn bộ nổ lên. Một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm đang dâng lên trong đầu của hắn, nhưng hắn theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía đỉnh đầu phương hướng. Đó là cái gì? Chỉ thấy, lúc này giữa không trung một cái ăn mặc màu xám ma pháp sư trường bào, phảng phất thây khô như thế già nua ra hỏa, chính cầm một cái khảm nạm to bằng nắm tay, màu xanh lục phát sáng bảo thạch ma trượng, mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Này thây khô như thế lão gia hỏa, thân thể tỏa ra nhường Charlie cảm thấy thập phần kinh sợ mùi chết chóc. Chưa kịp Charlie đi suy nghĩ đối diện tên kia đến cùng là nhân loại, vẫn là món đồ gì thời điểm, đối phương không có ma trượng duỗi tay một cái. Một cái màu trắng do không biết tên năng lượng tạo thành bàn tay lớn, đã cấp tốc hướng về Charlie vồ tới. Xem ra là kẻ địch chứ không phải bạn. Thấy đối phương trước tiên hướng mình phát động công kích, Charlie không dám khinh thường, đứng thẳng người lên, hai con mèo chảo vung lên. Sector Membra, thần phong vô ảnh, 10 đạo trong suốt lưỡi dao sắc mạnh mẽ va về phía cái kia bàn tay lớn màu trắng. Miễn cưỡng đem bàn tay lớn màu trắng cắt chém thành hai nửa. Sẽ không gian ma pháp mèo. Thú vị, Vu Yêu Asa đầu tiên là xem Charlie dùng không gian thuấn di ma pháp xuất hiện. Sau đó lại thấy hắn dùng ra tương tự không gian nhận loại hình không gian ma pháp, đem hắn dùng để bắt được đối phương pháp sư tay cắt vỡ. không khỏi càng ngày càng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Sẽ không gian ma pháp sinh vật vẫn tương đối hiếm thấy. Hắn quyết định bắt được này còn không biết làm sao xông tiến vào thâm uyên 5 tầng mèo sau. Nhất định phải cố gắng giải đào nghiên cứu một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.